Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557, hỏi đường. Từ Khuyết đơn giản nhìn cái này lão nhân liếc mắt. Này lão nhân không ngừng ở ho khan, đều phải nằm ở trên tường thở không ra hơi rồi. Cứ như vậy còn hướng Từ Khuyết nhìn bên này rồi nhìn. Tiếp theo sau đó ho khan, Từ Khuyết hơi quét cái này lão nhân ra liếc mắt. Hỏi, lão nhân gia, biết số 60 nhà đi như thế nào sao? Mặc dù Trương Phương Chính cho nơi này địa chỉ, nhưng là trong này quá hỗn loạn rồi. Mấy năm nay lại đóng dấu chồng rồi rất nhiều ngổn ngang nhà. Muốn ở trong rất ngắn thời gian tìm tới kia chàng tứ hợp viện, vẫn là rất khó khăn. Cho nên Từ Khuyết dứt khoát trực tiếp hỏi đường. Lão nhân vẫn còn ở ho khan. Bất quá một bên ho khan, còn vừa là ngẩng đầu lên, hỏi, số 60 a, ngươi đi theo ta tới đi, vừa vặn, ta cũng phải đi nơi đó. Từ Khuyết gật đầu một cái, phiền toái, lão nhân ra, ho khan một cái khục, không phiền toái, không phiền toái, rất ít thấy người tuổi trẻ tiến vào a, mặc dù ta có hai cái nhi tử. Nhưng là liên qua năm cũng không biết trở lại xem ta một chút. Ai, bây giờ người tuổi trẻ, thật là xấu a. Ồ, phải không, hẳn không nhất định đi. Cũng có khả năng là ngươi ở tại bọn hắn thời điểm không giáo dục tốt đây. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, có lẽ đi, đang nói, đột nhiên, trước mặt truyền tới một trận tiếng khóc. Đây là rất nhiều người tập hợp lại cùng nhau tiếng khóc. Còn có tâng bốc âm thanh, linh đăng âm thanh, nghe những thanh âm này. Từ Khuyết biết, trước mặt chính làm đến tang lễ, trước mặt có người chết rồi. Từ Khuyết nói, ân a, lão nhân gia quên trước mặt liếc mắt, người chết rồi, người sống vẫn còn ở cãi nhau, tranh cãi não người tử đau, ta lớn tuổi. Không chịu nổi những thứ này. Đi xa một chút. Ừ. Khổ ngươi. Chúng ta thế hệ này đều ăn quán khổ. Không có vấn đề. Từ Khuyết cùng lão nhân rốt cuộc đi tới làm tang lễ cửa. Đây cũng là một nhà tứ hợp viện nhà ở. Ở nhà ở chính giữa. Để một cái quan tài lớn. Chung quanh vây đầy thân bằng hảo hữu. Bất quá những người này trên căn bản cũng chia làm hai phái. Mỗi một phái người cũng kiếm bạt nỗ trương, căm tức nhìn đối phương. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, nơi này sợ rằng đã sớm máu chảy thành sông. Giờ phút này, tầng bốc cùng phàn nàn nhân cũng ngừng lại. Hai cái ba mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, đứng ở quan tài trước mặt, lớn tiếng kịch liệt mắng nhau đến. Hai người này dung mạo rất giống như, chính là liền đối coi ánh mắt. Cũng cơ hồ trong một cái mô hình khác ra. Đệ, ba ở ba năm trước đây cũng đã nói. Ngũ sáu phòng cũng cho ta. Người mẹ nó cũng rời nhà 5 năm rồi. Người chết rồi ngươi mới biết trở lại muốn. Nào có dễ dàng như vậy? Vương Hữu Long, ai là của ngươi đệ đâu rồi? Ta rời đi 5 năm. Đó là xuất ngoại. Ta cho ta ba gọi điện thoại. Ngược lại là ngươi. Là bị ba đuổi ra ngoài. Đừng cho là ta không biết. Ngươi còn trộm ba tiền. Tất cả chớ ồn ào. Tiền này là ta. Ta là các ngươi mẹ ghẻ. Này ngũ sáu phòng tất cả thuộc về ta. Lại có một cái nhìn hơn 60 tuổi lão phụ đi ra. Ở sau lưng nàng. Đi theo một nam một nữ hai cái người tuổi trẻ. Chiếc này cái người tuổi trẻ giữa hai lông mày cùng lão phụ có chút giống nhau. Hẳn là nàng con gái. Ai, người chết rồi, người nào đều muốn tới cạnh tranh di sản. Lão nhân than thở, Từ Khuyết hỏi, lão phụ kia thật là kia hai cái nhi tử mẹ ghẻ. Không phải là, lúc trước hồ đồ, thiếu chút nữa kết hôn thật rồi. Sau đó đuổi nàng đi, nàng lại tới, nguyên lai là như vậy. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hai cái nhi tử cùng lão phụ lại dùm beng. Trong chốc lát, lão phụ nhi tử con gái cũng gia nhập chiến đoàn. Song phương có đánh khuynh hướng. lão nhân trước quan tài gỗ mặt hương hỏa sớm đã tắt. Màu vàng giấy tiền vàng mã khắp nơi bay tán loạn. Rốt cuộc, đại nhi tử nhặt lên một cây gậy, hướng lão phụ đập tới. Con trai của nhị cầm lên trên bàn hương hỏa, hướng về phía lão phụ một người nhà tản đi. Hai cái mặc dù nhi tử không cùng, nhưng là giờ khắc này, hai người có cùng chung mối thù ăn ý, có vẻ hơi khôi hài. Lão phụ một người nhà cũng không phải hiền lành, nắm lên trong tay đồ vật, bắt đầu cuồng đập. Hơn nữa nàng còn tuyên bố, phải đem này quỷ địa phương đập, liền tang lễ đều làm không được thành. Hai cái nhi tử cũng không cái gọi là, càng đánh càng kích động, cũng đem ngươi tang lễ làm thành như vậy. Ngươi không tức giận, Từ Khuyết đột nhiên nhìn lão đầu nói, cái này lão đầu vừa mới tử. Từ Khuyết ngay từ đầu quả thật không biết, đây cũng không phải nói hắn vấn đề. Bởi vì ngay từ đầu chết đi quỷ đều là cô hồn, không có gì thần trí, mà cái này lão đầu có thần trí, còn rất rõ ràng, trên người không có gì âm khí. Điều này nói rõ, hắn là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, viên mãn tử vong, cũng không cái gì oán khí. Vì vậy ngay từ đầu Từ Khuyết không nhìn ra, nhưng là khi nhìn đến trên bàn di ảnh sau đó, Từ Khuyết biết nơi này tang lễ là vì hắn mà làm. Từ Khuyết không nghĩ tới, đơn giản hỏi một cái đường lại cũng có thể hỏi một cái quỷ. Lão nhân kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt, bị ngươi đã nhìn ra, ngượng ngùng, ta không phải cố ý hù dọa ngươi, ta nếu có thể nhìn thấy ngươi liền sẽ không như thế dễ dàng bị sợ hù dọa. Nói một chút đi, ngươi là thế nào biến thành như vậy? Lưu lại đã mấy ngày chứ? Từ Khuyết hỏi. Ân a, ngày thứ ba, 7 ngày sau đó, âm xoa sẽ đến tìm ta. Về phần thế nào ta biến thành như vậy, không biết hay, ta chỉ nhớ, đêm hôm đó, ta tùy tiện ăn chút gì ngủ, vừa mới nhắm lại con mắt, thứ bậc 2 ngày mở mắt thời điểm, liền phát hiện mình đã chết. Lão nhân gia mặc dù ngữ khí cô đơn, nhưng lại tiết lộ ra một tia dễ dàng. Đột nhiên, trong ngõ hẻm tới một đám mặc cảnh sát tòa án đồng phục nhân. Cầm đầu là mấy người mặc Âu phục nam tử. Những người này vừa qua đến, trước mắt hỗn loạn thế cục cuối cùng dừng lại đi xuống. Một ít hàng xóm láng giềng xem kịch vui nhân cũng đều vây quanh. Không lớn ngõ hẻm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ba nhóm nhân rối rít tiến lên nói muốn tìm quan tòa đòi một công đạo. Lúc này, một người mặc Âu phục nam tử đi tới. Hắn cầm trong tay một phần văn kiện. Khi đi tới sau khi vừa vặn đi ngang qua Từ Khuyết, Từ Khuyết lui về phía sau một bước. Nam tử thẳng xẹt qua lão nhân ra hồn thể. Không kìm lòng được, này người nam tử dùng mình một cái. Kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Suy nghĩ kia địa phương thế nào lạnh như vậy? Nam tử kỳ quái lắc đầu một cái, cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó hô, mọi người khỏe, ta tên là Phương Lệ Thiên, là người chết luật sư, cũng là người ủy thác. Luật sư, cha ta mời luật sư rồi hả? Cái kia, người qua đây là, lão phụ kỳ quái hỏi, nàng và lão nhân gia sinh hoạt bao nhiêu nguyệt? Căn bản không nhận biết lão nhân gia người bên cạnh. Phương Lệ Thiên nói, đúng như vậy, lão nhân trước khi chết, cố ý làm tài sản công chứng cùng với di chúc, cho nên các ngươi làm ồn cũng vô dụng. Hắn toàn bộ tài sản, đem sẽ dựa theo hắn di chúc tới chấp hành. Vừa nói như thế, vốn là huyên náo địa phương lúc này mới yên tĩnh lại. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn bên người lão nhân gia liếc mắt. Lão nhân gia cười trúng chính cũng nhìn lại, ta cũng biết sẽ phát sinh loại sự tình này, cho nên trước khi chết, ta làm di chúc. Từ Khuyết giơ ngón tay cái lên, rất lợi hại. Lão phụ sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ nàng cũng tự biết mình, biết lão đầu sẽ không cho nàng di sản, không khỏi dùng nàng ra hương lời nói mắng lên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.